Chú à, đừng nên thế, chương 560, còn có thể như thế nào, chạy à, gocchuyenaudio.com, chạm dẫn Lan miệng Trương thành hình hạnh nhân, cả kinh một câu đều đã nói không nên lời. Trong đầu cô ta bay qua bay lại lờn vờn chỉ xuất hiện một câu duy nhất. Đi công ty mới, cô lừa tôi, chạm dẫn Lan điên rồi. Bọn cô vừa mới thu mua bảo đảm duy nhất của bọn họ, hiện tại Tô Thi Thi vậy mà nói cho cô ta, bọn họ muốn đi công ty mới. Điều này sao có thể? Tô Thi Thi nói xong liền kiêu ngạo mà quay người lại, không để ý tới cô ta rồi. Bất kể cô ta ở nơi đó khóc lóc than trời trách đất hay vẫn lại là đứng dậm chân dậm cẳng. Cô liền là chọc tức chết cô ta, ai biểu cô ta khinh thường Bùi Dịch như vậy. Cô chính là hận cô ta tự cho là đúng như vậy. Nếu có thể cô hiện tại đã nghĩ tiến lên, đem cô ta hung hăng đánh một trận. Bùi Dịch, chạm dẫn Lan cầu cứu nhìn Bùi Dịch muốn để cho anh nói một câu. Bùi Dịch lại cúi đầu ôm vợ, không có nhìn đến cô ta. Nhiều áy náy cùng thương tiếc vì cô ta cố tình lặp đi lặp lại nhiều lần toàn bộ tiêu hết sạch. Đi thôi, Bùi Dịch kéo sát Tô Thi Thi vào lòng mình đi về phía trước. Tần Phong cùng Ôn Ngọc mấy người cũng đi về trước, một đám lướt qua bên người chạm dẫn Lan, không ai vui sướng khi người gặp họa chỉ là cảm thấy được cô gái này có chút bi ai. Chạm tiểu thư, Ôn Ngọc chợt dừng bước quay đầu chân thành nhìn cô ta trước đánh cô thực xin lỗi. Cô gái nhỏ giải thích đặc biệt chân thành, bởi vì áy náy, mặt đặc biệt hồng. Cô, chạm dẫn Lan lại cảm giác mình đã bị vũ nhục, Ôn Ngọc này từ đầu chính là đang chê cười cô ta. Quân Nhi, đi, Tần Phong lúc này sắc mặt liền khó coi, đau lòng ôm Ôn Ngọc liền đi. Tô Thi Thi yên lặng thở dài, không nói nữa. Một đám người, lục tục đi tới. Chạm dẫn Lan nhìn văn phòng trống rỗng, không rõ toàn bộ chuyện này đều là làm sao vậy. Cô ta rõ ràng là đến đây để cho Bùi Dịch cùng hợp tác với mình, nếu Bùi Dịch thái độ tốt cô thậm chí sẽ để cho Tô Thi Thi cũng ở lại. Em chỉ là muốn giúp anh, muốn để cho anh hơi chút tốt với em một chút. Chạm dẫn Lan khóc lên cực kỳ thương tâm, nhưng lại vẫn có một thanh âm vô pháp lừa gạt chính cô ta. Cô ta muốn Bùi Dịch, cô ta muốn đem anh đoạt lại. Trong văn phòng được chỉ còn lại có chạm dẫn Lan một người, toàn bộ thanh âm đều đã như là phóng đại một dạng. Cộp cộp, nơi xa vang lên một trận tiếng bước chân, nghe có chút rồn rập. Chạm dẫn Lan lập tức đứng thẳng người, phát hiện vài người đang tiến vào. Đang lúc cô ta nhìn đến người dẫn đầu khi đó tâm mạnh trầm xuống. Là đây, bà ta tại sao lại tới nơi này, mà còn xem ra sắc mặt cực khó coi. Đây sắc mặt đã không thể dùng khó coi để hình dung, bà ta đã bạo nộ rồi, lúc này giống như là một nữ vương nộ khí đằng đằng, bước nhanh hướng chạm dẫn Lan đi tới. Bà ta vốn là lo lắng quyết định tự mình đến đây gặp Bùi Dịch ngay lúc bà ta đi đến dưới lầu cao ốc thời điểm đột nhiên nhận được một cú điện thoại. Bùi Dịch bọn họ đã sớm đem đơn đặt hàng cùng với tài sản rời đi rồi. Bọn họ ném ra 2 triệu mua một cái xác không? Mẹ, bố, một tiếng thanh thúy vang lên trong văn phòng yên tĩnh có vẻ vang dội hơn nữa. Một tát này, lực đạo to lớn trực tiếp đem chạm dẫn Lan đầu đều đã đánh chật. Chạm dẫn Lan bụng mặt không dám tin. Cùng một chỗ, mấy giờ trước cô ta đã từng chịu qua một cái tát. Đúng lúc này, thang máy đinh một tiếng, Bùi Dịch vừa lúc đi ra thang máy, vừa lúc thấy như. gocchuyenaudio.com, vậy một màn, chạm dẫn Lan nuốt một ngụm khí lạnh, cô ta cũng thấy được Bùi Dịch ủy khuất cực kỳ, nhưng trong lúc này đến dũng khí gọi anh đều không có. Cô ta đã từng ở trước mặt anh kiêu ngạo là bao nhiêu? Hiện giờ ở trước mặt anh, lại một lần so với một lần chật vật. Chạm dẫn Lan, tôi thật sự là mắt bị mù, lúc trước không nên thu dưỡng cô, nên là cho cô tự sinh tự diệt. Đây tức giận nói, cô đúng là thứ ngu xuẩn, cô đem cơ hội của chúng ta đều đã bỏ lỡ. Đây nói xong chờ tay lại là một cái tát thiếu chút nữa đem chạm dẫn Lan đánh cho ngã sấp xuống. Mẹ, người vì cái gì đánh con? Chạm dẫn Lan cũng tức giận rồi, quật cường nhìn đây. Trước mặt người đàn ông cô ta yêu thương bị đánh, cô ta thật sự chịu không nổi. Cô vậy mà còn hỏi tôi? Cô là cái thứ ngu xuẩn, Bùi Dịch để lại săn sai là cái xác không, chúng ta lãng phí 2 triệu mà bọn họ đã sớm tìm được công ty mới rồi. Đây quát tức đến chỗ cực hạn, bà ta không cần 2 triệu kia cho dù là 20 tỷ, nếu như có thể để cho Bùi Dịch hợp tác với mình, bà ta cũng sẽ không đau lòng. Bà ta tức giận là, bản thân lại bị coi như một con khi mà đùa giỡn. Làm sao có thể, chạm dẫn Lan bây giờ là thật sợ ngây người, nhớ tới lúc trước cái quá trình bọn họ thu mua kia, nghĩ đến chuyện lúc trước Tô Thi Thi nói bọn họ đi công ty mới, như rơi vào vực sâu. Thì ra cô ngay từ đầu ngay đang đùa giỡn tôi ngoạn chơi. Chạm dẫn Lan thì thào tự nói, thất thần, cô là thứ ngu xuẩn mà, đây đối với thủ hạ liếc mắt ra hiểu, Hai vệ sĩ thân hình cao lớn lập tức hướng tới Trạm Dẫn Lan vây quanh lại. Các người muốn làm gì? Trạm Dẫn Lan hoảng sợ không thôi, cầu cứu nhìn Bùi Dịch. Bùi Dịch khẽ co mày, sắc mặt có chút lạnh. Những người này, thật đúng là quá đáng. Bùi Dịch, đây nhìn đến Trạm Dẫn Lan đang nhìn nơi xa quay đầu vừa thấy, phát hiện Bùi Dịch sắc mặt thay đổi trong nháy mắt liền cùng biến sắc mặt một dạng, thay lại bộ dạng cao quý tao nhã trước kia. Bùi tiên sinh thật đúng là quý nhân bận rộn, muốn gặp cậu một lần thật không dễ dàng. Đầy tươi cười đầy mặt hướng về Bùi Dịch đi tới, sắc mặt nhàn nhạt lộ ra một cỗ cao quý. Bùi Dịch lông mày cau lại, đem chán ghét ẩn sâu ở trong đáy mắt. Sớm biết vậy, liền không trở lại lấy đồ rồi. Ngay lúc đây muốn tiến lên nói chuyện với Bùi Dịch thời điểm, trong văn phòng bỗng nhiên vang lên một trận tiếng nước. Ngay sau đó vang lên tiếng thét chói tai của hai người phụ nữ. À, phun nước rồi, nơi này làm sao có thể phun nước? Đầy trời mưa bụi, bay là tả rơi xuống đỉnh đầu mọi người, trên người tung ra đến khắp nơi đều là nước. Không đến một lát đều đã thành ướt sũng. Đáng chết, Bùi Dịch khẽ nguyền rủa một tiếng, hướng tới văn phòng Tô Thi Thi đi qua. Bùi Dịch, Trạm Dẫn Lan nhìn đến anh hướng tới chính mình đi tới, trong lòng kích động vô cùng. Nhưng cô ta chung quy lại một lần nữa thất vọng rồi. Bùi Dịch lướt qua cô ta, hướng bên trong văn phòng. Mau đi điều tra, này tới cùng là chuyện gì xảy ra? Êm đẹp, vòi phun phòng cháy làm sao có thể phun nước? Đây tức giận đến xoay người liền hướng trong thang máy đi, sắp điên rồi. Bà ta vốn là tóc quăn bị dính nữa, ướt sũng toàn bộ dính bết lên da đầu và mặt, xa xa nhìn lại, giống như là một con chó lông xù. Mấy vệ sĩ cúi đầu thay bà ta ngăn cản, che chở bà ta khẩn trương rời khỏi nơi này, thở cũng không dám thở một tiếng. Trạm Dẫn Lan tình huống. Góc truyện audio.com, so với bà ta không khá hơn chút nào. Cô ta hôm nay dùng một loại mascara mới, không nghĩ tới vậy mà sẽ bị trôi. Giờ phút này, đã không thể gặp người. Mà trong lòng cô ta còn đang chờ mong, cô ta chờ mong Bùi Dịch đi ra. Bùi Dịch rất nhanh đi ra đến đây, cầm trên tay một lon gì đó. Mứt hoa quả, Trạm Dẫn Lan đồng tử mạnh co rụt lại, sắc mặt tái mét. Cô ta từng nhìn thấy qua loại mứt hoa quả này, lần trước tới đây đã từng nhìn thấy Tô Thi Thi đang ăn. Anh đi lên, từ đầu không phải tìm đến cô ta. Mà là tới giúp vợ anh lấy đồ ăn vặt, Bùi Dịch anh làm sao có thể ngoan độc như thế. Trạm Dẫn Lan khóc đến thương tâm muốn chết. Bùi Dịch chung quy không có lại nhìn cô ta cầm mứt hoa quả, đi nhanh hướng thang máy đi đến. Cả tòa văn phòng bị phun nước, chỉ còn lại có Trạm Dẫn Lan một người, giống câu chuyện cười. Gara tầng ngầm, Tô Thi Thi cùng Tần Phong Ôn Ngọc đang ngồi ở trong xe bảo mẫu, khi thấy Bùi Dịch ướt sũng đi ra, sợ tới mức một đám thiếu chút nữa nhảy xuống xe mà chạy. Tô Thi Thi một cước đạp đến trên người Tần Phong, bảo anh chậm một chút hãy khởi động trình tự, anh lại không nghe, hiện tại đem Bùi Dịch làm thành như vậy, làm sao bây giờ? Tần Phong ha ha cười gượng, vừa nói chuyện, một bên lặng lẽ kéo ra cửa xe bên kia. Có thể làm sao, chạy thôi, cách chương.